Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 14:14, lĩnh nhuận bút 350.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thời gian, che trời, ra mắt còn quá ngắn, nên dù tiềm năng rất lớn nhưng kết quả đạt được vẫn chưa cao. Nhưng mỗi ngày lượng đặt trước vẫn đang tăng lên. Thạch đầu đại, ngày mai, che trời, sẽ được hiển thị trên danh sách đọc đề cử hàng ngày. Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu hiển thị. Biên tập viên Tiểu Ngư đang gửi tin nhắn cho Dương Lỗi. Lúc này, Tiểu Ngư rất vui. Ngày nào cô cũng chú ý đến tình hình của che trời. Rõ ràng là thành tích của che trời ngày càng tốt hơn. Cô đã có tiền thưởng tháng này rồi. Tổng biên tập còn khen cô một phen. Hiện tại thành tích của che trời đang bùng nổ. Lượng đặt trước đã gần 15.000. Giai đoạn đầu của sách mới là thời điểm lượng đặt trước bùng nổ. Biên tập viên Tiểu Ngư đương nhiên sẽ đưa ra tài nguyên tốt nhất. Đối với những cuốn sách khác, đợi sau đi, phiền cô rồi. Nhìn tin nhắn, Dương Lỗi cảm ơn Tiểu Ngư. Hiệu quả đề xuất của trang web, ngoài việc đặt ở đầu trang web nơi dễ nhìn nhất, thì sự đề cử tốt nhất là giới thiệu sách hàng ngày và phần ngoại truyện. Tác dụng của cả hai gần như giống nhau. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác đã đến mùng 3. 10 giờ sáng ngày mùng 3, Dương Lỗi mở hậu trường của tác giả. Hôm nay, tiền lương có rồi, mở trang tiền lương ra. Khóe miệng Dương Lỗi hiện lên một nụ cười. Hơn 390.000 tệ. Ở tháng 4, che trời, được đặt VIP vào ngày 21. Chỉ trong 11 ngày, tổng số tiền nhuận bút đã đạt con số đáng kinh ngạc là 390.000 tệ. Ngoài lượng đặt mua ra, còn có phần thưởng và một số doanh thu tiêu thụ thông qua các kênh khác. Trừ đi 11.2 thuế, tổng cộng tiền nhuận bút là 350.000 tệ. Dương Lỗi tính toán một chút. Trên thực tế, cho dù là hàng chục nghìn lượt đặt trước cũng chưa chắc có mức lương cao như vậy. Hơn nữa thời gian chỉ là 11 ngày. Tuy nhiên, các bản cập nhật của Dương Lỗi thật tuyệt vời. Vào ngày cuốn sách được đặt VIP vào tháng 4, hắn đã cập nhật hơn 200.000 từ. Sau 10 ngày, hắn đã cập nhật 100.000 từ mỗi ngày. Tổng cộng, hắn đã cập nhật hơn 1.200.000 từ trong suốt tháng 4. Con số này tương đương với lượng cập nhật của nhiều cuốn sách trong nửa năm. Có nên nói với cha mẹ không? Khoảnh khắc nhìn thấy tiền lương, Dương Lỗi đã rất muốn nói chuyện này với cha mẹ mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Ngày 12 thì tiền lương 350.000 tệ này mới được trả. Đến lúc đó mình lại nói với cha mẹ. Chỉ mất khoảng 9 ngày nữa thôi. Đối với Dương Lỗi mà nói, hắn chưa bao giờ muốn che giấu số tiền mình kiếm được từ việc viết sách. Nhưng cha mẹ của hắn không biết nhiều về tiểu thuyết. Vì tránh phiền phức, đợi thật sự lấy được lương rồi thì nói với cha mẹ một tiếng. Mà 9 ngày trôi qua trong nháy mắt, ngày 12 cũng đến. Vào ngày 12 tháng 5, thời tiết đã rất nóng. Lúc này Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan đang bận rộn trong ao cá. Trên mặt họ có chút mệt mỏi. Họ đến đây từ hơn 4 giờ sáng. Thời tiết ngày càng nóng hơn. Sắp đến tháng 6, nhiệt độ lúc đó còn không biết sẽ thế nào nên họ phải có nhiều biện pháp xử lý trước cho ao cá. Viễn Minh, hôm nay tôi đi chợ xem một chút. Giá cá mười mấy ngày nay đang không ngừng giảm. Triệu Tố Lan không nhịn được. Nói, với tốc độ giảm giá thế này, các ao cá của chúng ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền. Lúc này, Triệu Tố Lan thực sự khẩn trương. Trong nhà không có tiền, còn nợ nước ngoài gần 1.000.000 nhân dân tệ. Đây là một áp lực rất lớn đối với họ. Hiện giờ, mỗi đêm bà căn bản không ngủ được. Hơn nữa, con trai của mình năm nay đã 25 tuổi, lại không có nhà có xe. Trên thực tế, trước đây họ đã mua một căn nhà trong huyện, nhưng vì bệnh của Dương Lỗi, họ đã bán mất rồi. Cho dù sau này có trả hết nợ thì con trai mình cũng đã lớn tuổi rồi. Vì điều kiện gia đình, nên có lẽ sẽ có rất ít cô gái bằng lòng lấy Dương Lỗi. Đây thực sự là điều mà Triệu Tố Lan lo lắng nhất. Dương Viễn Minh đang bận rộn, Nhìn qua ông rất cao, nhưng lúc này lưng hơi khom, trên đầu còn có rất nhiều tóc bạc. Nghe Triệu Tố Lan nói, Dương Viễn Minh cau mày nói, lo cái gì, cá trong ao của chúng ta vẫn chưa đến lúc bán. Đến lúc đó, giá cả tự nhiên sẽ tăng. Thực ra trong lòng ông cũng có chút hoảng, nhưng ông là trụ cột gia đình, không thể tỏ ra yếu đuối bất cứ lúc nào. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Lúc trước tôi đã cẩn thận quan sát một chút. Trong thôn có mấy gia đình không làm ruộng nữa. Bọn họ chỉ tùy tiện trồng trọt. Tôi xem có thể nhận thầu những mảnh ruộng đó không? Dương Viễn Minh nói. Nghe vậy, Triệu Tố Lan lo lắng nói. Nhận thầu nhiều như vậy, chúng ta có làm xuể không? Yên tâm. Hồ cá chứ không phải làm ruộng. Có bận rộn cỡ nào tôi cũng có thể làm. Dương Viễn Minh nói. Ít nhất chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút. Ông đứng dậy xoa xoa eo. Kể từ lần trước ông bị ngã, chỗ thắt lưng của ông đều đau nhức mỗi khi ông gắng sức. Đi đi, bà về nhà nấu cơm đi. Làm xong gọi điện cho tôi. Tôi sẽ về, Dương Viễn Minh nói. Ông cúi xuống, tiếp tục làm việc. Triệu Tố Lan gật đầu, rồi lái chiếc xe điện ba bánh trở về nhà. Dường như nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa. Khi Triệu Tố Lan mở cửa, Dương Lỗi đúng lúc đang ở tầng 1. Tiểu Lỗi, nhìn thấy con trai, Triệu Tố Lan nở nụ cười. Dù bà có mệt mỏi đến đâu, tất cả đều vì con trai. Những điều này đều đáng giá. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Thấy Triệu Tố Lan về, Dương Lỗi cười nói. Vào lúc hơn 8 giờ sáng, Dương Lỗi nhận được một tin nhắn trên điện thoại di động của mình. Được gửi bởi Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Ngân hàng Nông nghiệp đã hoàn tất giao dịch chuyển 351.513.91 AMB vào tài khoản có đuôi 2.124 lúc 08.05 ngày 12 tháng 5. Số dư tài khoản của bạn là 356.311.85 AMB. Phí nhuận bút tháng 4 của Che Trời đã được gửi về, nhưng cha Dương mẹ Dương đã đi ra đồng rồi. Dương Lỗi cũng không kịp nói với họ. Vì vậy khi mẹ Dương về, hắn lập tức xuống lầu. Tiểu Lỗi, sao vậy? Triệu Tố Lan nghe thấy con trai nói có chuyện muốn nói với mình. Bà liền cười hỏi, mẹ, nhìn Triệu Tố Lan, cuối cùng Dương Lỗi nói. Chính là khoảng thời gian này con luôn viết tiểu thuyết mà. Mẹ Dương gật đầu. Trước đây, bà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thân thể Dương Lỗi. Nhưng Dương Lỗi dùng giọng nói để viết tiểu thuyết. Khi nói có thể hiện chữ trên máy tính, không tốn nhiều công sức, thân thể cũng không có gì bất thường, nên bà cũng không quản nữa. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, viết tiểu thuyết trên mạng, có người trả tiền đọc thì có thể kiếm tiền. Hôm nay con đã nhận được tiền lương tháng trước. Triệu Tố Lan cũng biết một chút về điều này. Bà cười nói, Tiểu Lỗi, con kiếm được bao nhiêu tiền? Buổi trưa mẹ sẽ đi mua thức ăn. Buổi tối chúng ta sẽ ăn mừng. Lúc trước, Dương Lỗi có nói với bà là viết tiểu thuyết có thể kiếm tiền. Nhưng bà cũng không để trong lòng. Bởi vì bà biết, nếu viết tiểu thuyết trên mạng, nghe nói 10.000 chữ đầu tiên đều là cho người khác đọc miễn phí. Muốn kiếm được tiền rất khó. Cha Dương biết Dương Lỗi viết tiểu thuyết, vì vậy ông đã tìm hiểu kỹ về nó, rồi nói với mẹ Dương. Mẹ lại đây xem một chút. Dương Lỗi cũng đem máy tính xuống. Lúc này, hắn mở hậu trường tác giả ra, mở mục nhuận bút. Vốn dĩ mẹ Dương còn có chút không để ý, nhưng sau khi lướt mắt xem tiền nhuận bút, thì bà liền ngây ngẩn cả người. Cách chương.